Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, đường. Bảo bối đều là ta. Năm tháng từng du lịch qua đây. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tiểu não phủ. Đường Tam Táng cả người đều mê. Đây là cái gì tình huống? Hắn Đường Tam Táng lúc nào cần một cái vừa thành tinh không bao lâu. Liền linh trí đều không được đầy đủ tiểu não phủ cứu hắn. Với lại, trọng yếu nhất là, người tiểu não phủ không phải cái này hoa sen động tiểu yêu à. Cứ như vậy bán rẻ huynh đệ mình cùng lão đại tới cứu mình. Thật tốt sao? Hòa thượng, ngoài cửa có một cái hầu tử cùng một con lợn đánh tới. Đại đại vương cùng hai đại vương bọn hắn đều ra ngoài nghênh địch. Thừa dịp hiện tại ta nhanh cứu ngươi ra ngoài đi. Mắt thấy Đường Tam Táng nhìn thấy mình tới cứu. Trên mặt hắn đều không có nửa điểm vui mừng. Tiểu não phủ vội vàng thúc giục đến. Đang thúc giục gấp rút đồng thời. Trong lòng của hắn còn thầm nghĩ. Nhìn hòa thượng bộ dáng tựa hồ đã sớm biết ta sẽ đến cứu hắn bình thường. Cho nên nói, hòa thượng đối với hắn tiểu não phủ là phi thường tín nhiệm. Loại này tín nhiệm, để hắn âm thầm cảm động. Đồng thời, tiểu não phủ vậy cảm thấy mình đến liền Đường Tam Táng là một cái cỡ nào chính xác lựa chọn. Hòa thượng, đừng lề mề, đại đại vương cùng hai đại vương hai người liên thủ đối địch. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thanh cái kia nháo sự ra hỏa cho bắt được. Nếu không chạy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem tiểu não phủ nghiêm túc thần sắc, Đường Tam Táng phát hiện chính mình lại có một loại không phúc nói cảm giác. Tâm hắn nói, bần tăng còn cần ngươi tới cứu. Bần tăng muốn đi, chớ nói cái này hoa sen động, liền xem như bát cảnh cung vậy khốn không được bần tăng. Đương nhiên. Trong lòng phúc phỉ, Đường Tam Táng đối với tiểu não phủ vậy mà hội tới cứu mình. Vẫn là cực kỳ cảm động. Mình chỉ là tùy tiện lắc lư vài câu mà thôi. Lại không nghĩ rằng cái này tiểu não phủ vậy mà thật tin mình lời nói. Tại mình bị bắt về sau muốn bảo vệ mình. Cảm động sau khi, Đường Tam Táng trong lòng liền âm thầm quyết định. Cái này tiểu não phủ ngốc như vậy hồ hồ. Mình nói chuyện hắn liền tin. Về sau ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người lừa gạt hồ tiên đều không thừa nổi. Cho nên, vì báo đáp con này tiểu não phủ, bần tăng có cần phải để hắn hiểu được người biết chuyện tâm hiểm ác đạo lý. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng hai tay chắp tay trước ngực, đối tiểu não phủ lộ ra một cái tự nhận là ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Tiểu não phủ thí chủ, người vì sao muốn cứu bần tăng? Tiểu não phủ sững sờ. Hòa thượng ngươi là ta khách nhân, bây giờ lại ở trước mặt ta gặp phải nguy hiểm, làm một cái không đứng đắn yêu quái. Ta bảo vệ mình khách nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hòa thượng, đây không phải ngươi trước đó nói cho ta biết không? Nghe tiểu não phủ lời nói, Đường Tam Táng thầm nghĩ quả nhiên, quả thật là bị mình lắc lư nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Đường Tam Táng con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu. Tiểu não phủ thí chủ ngươi đến thật là đúng lúc, ngươi nói quá đúng, bần tăng là ngươi khách nhân, bảo vệ mình khách nhân an toàn một cái không đứng đắn yêu quái thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ là, tiểu não phủ thí chủ, ngươi muốn làm sao cứu bần tăng ra ngoài a? Nhìn xem Đường Tam Táng quen thuộc khuôn mặt tươi cười, tiểu não phủ nhếch miệng cười cười, một chỉ sau lưng cửa động, nạc. Cái kia thủ vệ hai con tiểu yêu là bạn thân ta. Ta vừa mới nói cho bọn họ giống như tại một phương hướng khác nghe được lập tức tiếng kêu. Đem hắn nhóm đẩy ra. Hòa thượng, chúng ta phải đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi lời nói coi như đại vương bọn hắn không trở lại. Ta cái kia hai cái hảo bằng hữu cũng nên trở về. Nghe tiểu não phủ nói như vậy. Đường Tam Táng liền thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này tiểu não phủ bản thân thực lực liền không mạnh. Liền xem như đánh lén vậy không có khả năng xử lý hai con tiểu yêu tinh. Hiện tại xem ra quả nhiên là hắn nghĩ biện pháp chi đi trông coi tiểu yêu. Chỉ là không biết cái kia hai tiếng phanh phanh âm thanh lại là chuyện gì xảy ra. Trong lòng suy nghĩ, bị tiểu não phủ nhiều lần thúc giục. Đường Tam Táng tiếp nhận tiểu não phủ hảo ý. gật gật đầu cùng hắn cùng nhau thôn quê động đi ra ngoài. Vừa đi ra đi mấy bước, Đường Tam Táng liền thấy hai cái dùng để chiếu sáng lửa thanh ngã trên mặt đất đã tắt. Nghĩ đến, đây chính là tiểu não phủ kiệt tác. Đối mặt Đường Tam Táng ánh mắt, tiểu não phủ không có ý tứ gãi đầu một cái. Hắc hắc, vừa mới có cái này lửa thanh tại, ta sợ có người nhìn thấy ta tới cứu ngươi. Trước hết cây đuốc thanh đẩy lên trên mặt đất làm diệt. Đường Tam Táng, tốt một cái tiểu não phủ. Chiêu này bịt tai mà đi trộm chuông bản sự học ngược lại là rất nhanh. Trong lòng suy nghĩ, Đường Tam Táng lại là đối tiểu não phủ chắp tay trước ngực niệm âm thanh A-di-đà Phật. A-di-đà, Phật, tiểu não phủ thí chủ có lòng. Tiểu não phủ cười khúc khích khoát tay áo. Chỉ vào một cái phương hướng mang theo Đường Tam Táng hướng về phía trước bỏ chạy. Hòa thượng, đại vương bọn hắn tại cửa động trước giao chiến. Lúc này chúng ta là không trốn thoát được. Ta biết bên kia có một cái lỗ nhỏ. Có thể từ núi một bên khác ra ngoài. Ta dẫn đường cho ngươi. Ngươi về sau liền từ một bên khác rời đi thôi. Như thế đại vương cùng hai đại vương liền bắt không được ngươi. Đường Tam Táng gật gật đầu. Đi theo tiểu não phủ hướng hắn nói tới cái kia khác một cái cửa ra mà đi. Không bao lâu, một người một hộ dọc đường một tòa hang đá. Trong thạch động này châu quang bảo khí, lộ ra một cỗ hào khí. Đường Tam Táng dừng bước lại, chỉ bên kia bên trên hang đá đối tiểu não phủ hỏi. Tiểu não phủ, đây là nhà ngươi đại vương cùng hai đại vương trụ sở sao? Tiểu não phủ gật gật đầu. Hòa thượng, chỉ là đại vương cùng hai đại vương nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta không thể tùy tiện vào đi. Đường Tam Táng gật gật đầu. Có hỏi, tiểu não phủ thí chủ. Chúng ta khoảng cách như lời ngươi nói cái kia lối ra. Bây giờ vẫn còn rất xa. Tiểu não phủ bẻ ngón tay tính lấy. Trong miệng còn nói thầm lấy. Phía trước giao lộ xoay trái. Qua hai cái lỗ phủ lại xoay trái. Tiếp qua ba cái hang đá sau rẽ phải đi mấy chục bước sau có thể nhìn thấy một cái lỗ nhỏ. Cái kia động liền có thể chui ra đi chạy trốn tới hoa sen ngoài động mặt. Nói thầm lấy tính toán. Một bàn, tiểu não phủ nhìn xem Đường Tam Táng nói ra. Còn có 7-8 cái sơn động khoảng cách. Đường Tam Táng gật gật đầu. Ra hiệu tiểu não phủ có thể tiếp tục đi. Tiểu não phủ gật gật đầu. Quay người tiếp tục dẫn đường. Kết quả vừa quay người lại, trước mắt đột nhiên tối đen, cả đầu hổ co quắp trên mặt đất. Sách, trước hảo hảo ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, hết thảy liền cũng thay đổi. Đường Tam Tạng thanh tiểu não phủ kéo vào kim giác ngân giác nghỉ. Ngươi sơn động, bỏ vào kim giác ngân sắc trên giường. Sau đó trong động lại bắt đầu tẩy sạch hành động, nửa nén hương thời gian, cơ hồ có thể nói là phá địa ba thước. Đường Tam Táng tịch thu quạt ba tiêu, thuận đi màn trướng kim dây thừng. Có lòng muốn tìm thất tinh kiếm cùng dương chi ngọc tịnh bình, tử kim đỏ hồ lô lại không có tìm. Được, nghĩ đến là cái kia kim giác ngân giác cầm nghênh địch đi. Tịch thu hai kiện bảo bối. Đường Tam Tạng nghĩ nghĩ, thổi ngụm khí biến ra một cái bút lông. Nâng bút tại kim giác ngân giác sơn trên vách động viết xuống một hàng chữ nhỏ. Đường. Bảo bối đều là ta. Năm Táng từng du lịch qua đây. Lưu lại chữ. Đường Tam Táng thu hồi hai kiện bảo bối. Dọc theo đường cũ trở về. Không bao lâu lại về tới mình lúc trước chỗ trong sơn động. Lúc này, cái kia bị tiểu não phủ lắc lư đi hai con tiểu yêu tinh vẫn chưa về. Đường Tam Tạng nghênh ngang đi trở về đến trong động. Tìm cái dễ chịu tư thế hướng trên tảng đá một nằm. Liền đợi đến tiếp sau trò hay trình diễn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.